Trong thí nghiệm này, số thẻ bảo hiểm xã hội chính là chiếc mỏ neo vì chúng tôi yêu cầu như vậy. Chúng tôi đã có thể yêu cầu dùng nhiệt độ vào thời điểm làm thí nghiệm đó hoặc giá bán lẻ của nhà sản xuất. Thực tế, bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể tạo ra mỏ neo. Liệu điều đó có thể hiện sự lý trí không? Tất nhiên là không, nhưng đó là cách chúng ta vẫn làm. Cuối cùng thì, tất cả chúng ta đều là những chú ngỗng con. Mặc dù việc trả giá là hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng có một mối liên hệ logic. Khi chúng tôi quan sát mức giá trả cho hai cặp đồ vật có liên quan, hai chai rượu và hai thiết bị máy tính, chúng có vẻ rất logic. Tất cả mọi người đều sẵn sàng trả giá cao hơn cho chiếc bàn phím và chai Hemistech 1996. Ý nghĩa của điều này là một khi những người tham gia đã sẵn lòng trả một mức giá nào đó cho một sản phẩm, thì mức họ trả cho các sản phẩm khác cùng loại sẽ được căn cứ trên mức giá đầu tiên, chiếc mỏ neo. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một bảng thống kê. Mức trả giá trung bình cho các sản phẩm khác nhau của từng nhóm trong 5 nhóm được phân chia theo hai số cuối của thẻ bảo hiểm xã hội và sự tương quan giữa các con số cuối này với mức đấu giá được đưa ra tại buổi đấu giá. Đối với sản phẩm bi xoay không dây, mã số từ 00 đến 19, 8,64 đô la. Từ 20 đến 39, 11,82 đô la. Từ 40 đến 59, 13,45 đô la. Từ 60 đến 79, 21,18 đô la. Từ 80 đến 99, 26,18 đô la. Sự tương quan 0,42. Đối với sản phẩm bàn phím không dây, 00 tới 19, 16,09 đô la. 20 đến 39, 26,82 đô la. 40 đến 59, 29,27 đô la. 60 đến 79, 34,55 đô la. 80 đến 99, 55,64 đô la. Sự tương quan 0,52. Đối với sản phẩm sách thiết kế, 00 đến 19, 12,82 đô la. 20 đến 39, 16,18 đô la. 40 đến 59, 15,82 đô la. 60 đến 79, 19,27 đô la. 80 đến 99, 30,0 đô la. Sự tương quan 0,32. Đối với sản phẩm sô-cô-la Neuhaus, 00 đến 19, 9,55 đô la. 20 đến 39, 10,64 đô la. 40 đến 59, 12,45 đô la. 60 đến 79, 13,27 đô la. 80 đến 99, 20,64 đô la. Sự tương quan 0,42. Đối với sản phẩm Costedrohon, 00 tới 19, 8,64 đô la. 20 đến 39, 14,45 đô la. 40 đến 59, 12,55 đô la. 60 đến 79, 15,45 đô la. 80 đến 99, 27,91 đô la. Sự tương quan 0,33. Sản phẩm Hemistech 1996, 00 đến 19, 11,73 đô la. 20 đến 39, 22,45 đô la. 40 đến 59, 18,09 đô la. 60 đến 79, 24,55 đô la. 80 đến 99, 37,55 đô la. Sự tương quan 0,33. Chú thích: sự tương quan là một phương pháp thống kê sự thay đổi của hai biến số có liên hệ với nhau như thế nào. Giá số biểu hiện sự tương quan nằm trong khoảng từ trừ 1 đến cộng 1. Trong đó tương quan 0 có nghĩa là sự thay đổi về giá trị của một biến số không có quan hệ với sự thay đổi về giá trị của biến số kia. Hết chú thích. Chúng tôi gọi đó là sự cố kết tùy ý. Mức giá đầu tiên phần nhiều là tùy ý và có thể bị tác động bởi phản ứng trước những câu hỏi ngẫu nhiên. Nhưng một khi các mức giá đó đã được thiết lập trong đầu, chúng sẽ định hình việc chúng ta sẵn sàng trả giá bao nhiêu để mua những sản phẩm có liên quan. Điều này khiến chúng trở nên cố kết với nhau hơn. Bản thân các mức giá không nhất thiết lúc nào cũng là chiếc mỏ neo. Chúng chỉ trở thành mỏ neo khi chúng ta cân nhắc tới việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ với mức giá cụ thể đó.